những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 112, Phũ Trai Chi Thuật. Góc Chuyện audio.com. Phũ Trai Chi Thuật. 1. Em đang làm gì đấy, làm ngơ. 2. Em ghét anh hả, cuối cùng anh cũng nhận ra được vấn đề rồi à. 3. Nếu em yêu anh sẵn sàng chia sẻ mọi buồn đau vất vả với em, xin lỗi. Em không cần cái bồn cầu. 4. Anh có một tính cách nổi bật mà em rất thích đấy. Tính gì vậy em, nổ. 5. Trong mắt của anh chỉ chứa mỗi mình em, vậy sao? Có thật là một mình em không? Hay kèm theo cục kèn nữa? 6. Em rất giống mẫu bạn gái tương lai của anh, còn anh thì chẳng giống một miếng nào hình tượng bạn trai tương lai của em. 7. Em yêu anh, thật không? Tất nhiên là không. Còn anh ấy, anh kia nữa. 8. Anh sẽ che nắng che mưa cho em suốt cuộc đời này, em không cần ô. 9. Nếu anh nói yêu em thì em sẽ làm gì, từ chối luôn. 10. Em sợ gì nhất, hết tiền. 11. Anh ơi, có đó không anh đây, ừ em gọi chơi thôi. 12. Nếu nhớ em quá anh có được gọi cho em không, thế giờ anh đang làm gì vậy? 13. Em khỏe không, chưa chết. 14. Em đói không? Anh mua đồ đem đến cho em nhé, mất ship không? 15. Em chịu ra gặp anh rồi hả? Ừ, cảm ơn em đã cho anh, đéo có gì để cho nữa đâu. Trả tao 100k đây ông nội. 16. Em thích gì? Tiền, ngoài tiền ra, vàng, ngoài vàng ra, kim cương. 17. Thiếu em anh không sống nổi mất. Em đâu phải không khí. 18. Mỗi lần thấy em anh đều thấy tim mình lỡ nhịp, đi khám bác sĩ chưa? 19. Em vẫn chưa có người yêu, ừ. Thế mình quay lại nhé, để em hỏi anh chồng em đã rồi trả lời anh sau ha. 20. Anh rảnh không? Rảnh. Có gì không em? Chạy ra mua giùm em cái cắc 20k nhé. 21. Em muốn đi đâu anh chở em đi, đi, đi không? 22. Anh rất quan trọng với em, thế em có yêu anh không? Thế cái mế, em chi xem anh như anh trai thôi. Cách chương.